Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1029. Năm đại kiếm các, đại tự tại thiên thất khiếu du tẩu màu sắc rực rỡ mây mù ba tuần ma chủ. Chính lấy thiên ma chi tâm, thể ngộ thế gian không mấy mùi vị. Một đạo du ly tiên thiên ba động đột nhiên bao phủ ở đại tự tại thiên. Ba tuần, yêu tộc trùng hưng căn nguyên, ta đã chôn nên đến ngươi, cả người tản ra nóng bỏng nhiệt độ. Cánh tay phải quấn vòng quanh một quyền túi vải màu xanh lam nhạt. Giọng nói của không trong di tán một cổ mệt mỏi đi tới trước mặt ba tuần ma chủ. Thu liễm lại trong thất khiếu mây mù. Ba tuần hai trong mắt động một cái, xuyên thấu qua tay không trên cánh tay màu xanh nhạt băng vải. Nhìn thấy chính từng điểm đốt cháy không một tia tử sắc ngọn lửa. Này hỏa ngươi tìm tới hai người bọn họ. Ngữ khí ngạc nhiên, ba tuần ma chủ đứng dậy đi tới trước mặt không, nâng lên cánh tay hắn, nhẹ ngửi ngửi, không sai, bá đạo như vậy hỏa lực, trừ huynh đệ bọn họ hai người, không người có thể làm được, bất quá bọn hắn hẳn không có bao nhiêu lực lượng, làm sao biết phòng ngươi. Đè lại chính mình cánh tay phải, không bước đi tới một bên, khởi tử hoàn sinh, niết bàn tiến thêm, hắn lại đi về phía trước một bước. Cái gì? Ngươi là nói, tử cực chi đạo, ngay cả ta thân thể đều có thể đốt thủng, nếu như không phải là yêu tộc trùng hưng, phải nhất định trải qua hai người bọn họ tay, ta nhất định sẽ xuất thủ đem bóp chết. Hắn hiện tại đi lên tử cực chi đạo, tương lai ắt sẽ thoát khỏi ta kế hoạch khống chế, ngày sau nhất định phải nhiều theo dõi hắn điểm. Trên mặt cụ hiếm thấy xuất hiện một phần ưu sầu mặt mũi, không khẽ thở dài một tiếng, tiếp theo nói, yêu tộc sự tình đến nước này, chỉ cần mặc cho phát triển liền có thể. Tiếp đó, giờ đến phiên ba người kia lão cổ hủ, nhất định phải đem bọn họ tìm khắp trở lại ấy ư. Phương thiên địa này thật vất vả mới có hôm nay như vậy kích thước. Nếu như lần nữa trở lại cổ trước cục diện, đại chiến đồng thời, thiên địa sụp đổ, người tội nghiệt liền không thể vãn hồi. Mặt mũi hóa thành nhất phương cau mày lão giả. Giọng nói của ba tuần ma chủ tiêu tụy hỏi không. Cười ha ha, không chuyển thân nhìn ba tuần ma chủ. Thiên địa lẽ thường, sinh tử thay đổi, phương thiên địa này đã thái bình quá lâu, lần này ta chính là phải lấy lượng kiếp vi dẫn, tái hiện hồng hoang đại thời đại. Thiên địa sụp đổ như thế nào, sinh linh đổ thán thì như thế nào, chỉ cần kế hoạch có thể thành công, chính là đem thiên đạo vò nát trọng tố, chuyện này cũng còn được. Ba tuần, như là đã lên thuyền, liền chớ hiềm lãng thuyền lớn dung, dù sao liền giờ phút này đoán ngươi bỏ thuyền, này phương mênh mông, cũng có thể đem ngươi tươi sống chết chìm. Thanh âm thay đổi trước bướng bỉnh nhảy lên, tràn đầy uy hiếp cùng lạnh lùng, không lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi đại tự tại thiên, chỉ còn dư lại ba tuần ma chủ, im lặng đứng tại chỗ, yên lặng hồi lâu. Ba tuần ma chủ đột nhiên phát ra một trận cười khẽ. Bởi vì thoát khỏi khống chế xuất hiện, mà trở nên gấp gáp sao? Xem ra ngươi cũng không phải không gì không biết chứ sao? Bất quá bây giờ vẫn phải là dựa theo không đến. Nếu hắn không là dưới cơn nóng giận, kéo phương thiên địa này ngọc thạch câu phần coi như không dễ chơi. Đột, nếu phải chơi, vậy thì rộng mở chơi đùa. Không phải là hồng hoang đại thời đại mà. Nếu muốn tới, vậy thì tới đi. Thanh tĩnh tiêu diêu đại tự tại thiên bắt đầu vang vọng lên một trận nửa điên nửa khùng điên. Cuồng cười to, làm cho cả đại tự tại thiên cũng tràn ngập thượng một cổ không khỏi uy nghiêm thế giới thục sơn khí. Định thần nhàn ngao quảng bưng một cái ly trà, giả theo khuôn mẫu thổi hơi nóng, mà ở đối diện hắn. Ánh mắt của Lục Sán Trung chớp động từng tia không phục. Há mồm muốn nói, có thể lời đến khóe miệng nhưng lại không có nói ra. Tiểu sư đệ, ta đã sớm nói cho ngươi, ngươi kiếm hoàn tiên là đánh không lại ta long đấu kiếm. Sau khi sư tôn đã từng nói, kiếm hoàn sắc bén, ở chỗ linh xảo sắc bén, tuy vô kiếm hình, nhưng có kiếm lợi nhuận. Thiện từ ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người, chính là chui pháp phá trận tối cao vũ khí sắc bén. Nhưng môn hạ ta long đấu kiếm sau khi đi đều là lấy thân hóa kiếm, rất cuồng đánh giết, đại phồn trí giản con đường. Ngươi kiếm hoàn toàn bộ ưu điểm cũng không dùng tới, như vậy nói cho ngươi hay, ở chúng ta Thục Sơn, trừ nhị sư huynh phách kiếm hùng hào ngoại, ta long đấu kiếm sau khi chính là ngày càng ngạo nghễ, mũi cũng sắp vểnh đến sau ót, ngao quảng ngạo khí trùng thiên. Một câu vừa mới dứt lời, liền cảm thấy sau lưng rùng cả mình, theo bản năng co rút rụt cổ. Ngao quảng quay đầu nhìn lại, ngoài cười nhưng trong không cười Lý Tiêu Diêu vừa vặn liền sau lưng hắn. Đại đại sư huynh, sắp xếp một tấm phi thường khó coi mặt mày vui vẻ. Ngao quảng lặng lẽ cười đến nói, ngài làm sao tới? Đúng đúng, ngươi nhìn ta đây chỉ nhớ. Hôm nay nói tốt đi Bắc Giang đỉnh giảng bài. Đại sư huynh, tiểu sư đệ, ta đi trước một bước. Sẽ gặp lại, sẽ gặp lại. Đánh một cái ót ít, ngao quảng nhấc chân liền muốn chuồn, có thể vừa mới xoay người liền bị Lý Tiêu Diêu một cái hao ở sau cổ cho nhỏ giọt đứng lên. Ta mới vừa rồi thật giống như nghe có người nói, hắn long đầu kiếm sau khi ở Thục Sơn ngày càng ngạo nghễ. Vừa vặn thủ hạ ta tự kiếm tiên môn cũng có chút ngứa tay, nếu không chúng ta ước một trận. Xách đến ngao quảng, Lý Tiêu Diêu khách khí địa cùng kỳ đề nghị, trên trán mồ hôi tất cả xuống. Ngao quảng khoát tay lia lịa, đắc đắc đắc, đại sư huynh ngươi cũng đừng chơi đùa ta, ta đây không phải là theo sau tiểu sư đệ khoác lác đó sao? Cười đem ngao quảng để xuống, Lý Tiêu Diêu nói, ngươi cũng chỉ biết khi dễ tiểu sư đệ, ngươi có bản lãnh sao môn không cùng tam sư đệ lãnh giáo đây? Vừa nhắc tới Khương Minh, ngao quảng sắc mặt đều có chút thay đổi. Coi vậy đi, tam sư huynh nhưng là nổi danh hà khắc, ta tìm hắn lãnh giáo, đây chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Từ thế giới Thục Sơn hoàn chỉnh dung nhập vào thượng giới sau khi, Bạch Mi liền nói lên một cái mệnh lệnh, để cho thủ hạ mình 5 tên đệ tử, mỗi người mang ra khỏi một nhánh kiếm tiên đội ngũ, coi như khác nhau Thục Sơn bình thường mạch ngũ đại quan trên. Lấy được Bạch Mi cái này mệnh lệnh sau, Lý Tiêu Diêu các loại 5 tên sư huynh đệ liền lập tức bắt đầu chuẩn bị chuyên thuộc về mình kiếm tiên đội ngũ. 5 người dựa theo chính mình kiếm tu phong cách xây dựng ngũ đại kiếm các, mà ngũ đại kiếm các chia ra làm Lý Tiêu Diêu tửu kiếm tiên, Hùng Bảo phách kiếm hùng hào, Khương Minh vô sinh kiếm đồng, ngao quảng long đấu kiếm sau khi, Lục Sán kiếm hoàn tiên. Này ngũ đại kiếm các thành viên toàn bộ đều có Lý Tiêu Diêu 5 người từ Thục Sơn các đại mạch đệ tử tinh anh trung chọn, là tinh hoa trung tinh hoa. Những thứ này vốn là thiên phú trác tuyệt đệ tử, đi qua Lý Tiêu Diêu ngũ nhân tinh tâm điều giáo sau, nhanh chóng trở thành Thục Sơn nhất cường đại ngũ chi sức chiến đấu. Ở mấy lần trong khảo nghiệm, cũng bùng nổ để cho ngoại giới hoảng sợ sức chiến đấu. Bị ngoại giới cũng trở thành Thục Sơn ngũ vương tướng, mà ngũ đại kiếm các giữa, bởi vì có sở trường riêng, đơn thuần tỷ đấu bính sát, cũng không thể biểu dương ra thực lực chân chính, nhưng ở ngầm thừa nhận dưới thực lực, ngũ đại kiếm trong các vẫn là lấy Lý Tiêu Diêu tửu kiếm tiên là tối cường. Hôm nay ngao quảng cùng Lục Sán các mang 10 tên môn hạ đệ tử đắc ý, chính là nghĩ đến nhìn một chút hai phe giữa ưu khuyết điểm, có thể hay không lẫn nhau đền bù. Cũng không phải là thật muốn cạnh tranh cái ngươi cao ta thấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.